Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1190 chiến tranh bắt đầu rồi. Carter chưa bao giờ nghĩ tới tại Miuo công tác hội đột nhiên toát ra một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác, làm Andric một tay đặt tại trên vai của hắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng khẩu khí nói ra: Carter, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đi thực hiện cái này sẽ ghi vào sử sách giới bóng đá hành động vĩ đại. Chấm than, đặt ở người bình thường trên người, không hiểu bóng đá trên thân người, khả năng một màn này sẽ rất hoang đường. Bóng đá, tại đa số địa phương là vận động, hoặc là giải trí mà thôi. Nhưng Carter minh bạch, nếu như châu Âu Premier League sinh ra, chẳng những là châu Âu nhà giàu thoát khỏi UEFA khống chế. Tựa như Premier League thoát ly FA khống chế tự lập cánh cửa như thế. Đồng thời, cũng sẽ có vô số câu lạc bộ trở thành nhà giàu dưới chân trắng như tiết xương trắng. Cũng như nước Anh cái kia dị dạng giải đấu hệ thống. Premier League phú giáp thiên hạ. Premier League phía dưới nghèo rớt mùng tơi. Carter kiên định quyết tâm. Lộ ra một vòng nhe răng cười. Nói, Andric, chúng ta sẽ thực hiện. Nhất định sẽ. Andric gật gật đầu, tay để xuống. Lúc này, Íp đi tới sau nơi cửa viện. Đối với hắn nói rằng, Andrew tới rồi. Andric cùng Carter cùng nhau đi vào phòng khách bên trong. Andrew tiến lên cho Andric rồi một cái ôm. Không đợi Andric hỏi thăm hắn ý đồ đến, Andrew đối với hắn nói rằng, mượn thư phòng của ngươi dùng một chút. Đại ca muốn đánh rồi video điện thoại tới. Andric mang theo hai người lên lầu đi vào thư phòng của mình. Tại hắn thư phòng bên trong có video điện thoại. Bình thường cơ bản không cần. Chờ rồi một trận. Cùng bên kia bờ đại dương Banit nhận nghe điện thoại. Tại video bên trong, Banit ăn mặc áo sơ mi quần tây. Cũng là tại nhà mình thư phòng bên trong cùng Andric tiến hành trò chuyện. Andric, buổi tối tranh tài ta xem. Ta không muốn thảo luận tranh tài bất cứ chuyện gì. Ta chỉ muốn biết rõ. Ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Ngươi tiếp xuống sẽ làm thế nào? Andric gãi gãi đầu. Tựa hồ không rõ Banit gọi điện thoại đến hỏi thăm những này có ý nghĩa gì. Theo Banit tài phú càng ngày càng tăng. Bóng đá tại hắn cái này loại cự phú mắt bên trong hẳn là chính là trò chơi. Ủy khuất gì? Cái gì áp bách? Đoán chừng cùng tiểu hài tử đấu khí không sai biệt lắm. Như thế nào để ở trong lòng? Nhìn thấy Andric trầm mặc, Banit tại video bên trong chuyện đương nhiên nói rằng, Andric, có lẽ tại ngươi trong lòng ta đích xác là đối bóng đá không có quá nhiều nhiệt tình người. Thế nhưng là, ta là ngươi ca ca. Tựa như 20 năm trước, ngươi bị người khi dễ. Ta sẽ dẫn lấy ngươi đi đem khi dễ ngươi người hung hăng đánh một trận. Ta vĩnh viễn là của ngươi ca ca. Đi qua, không có người có thể khi dễ chúng ta. Hiện tại, cũng giống vậy. Đúng vậy, ta không quan tâm bóng đá. Ta tại sao phải đi quan tâm? Ta chỉ quan tâm ngươi là có hay không vui vẻ. Biết rõ ngươi xử lý bóng đá làm việc. Ngươi sẽ khoái hoạt, thỏa mãn. Cái này đối với ta mà nói là đủ rồi. Nhưng nếu như ngươi không vui, vậy ta nên làm người nhà của ngươi xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Andric đột nhiên nhấc đầu. Nhìn qua video hình ảnh bên trong ẩn ẩn có thượng vị giả phong phạm Banit. Trước mắt bóng dáng tựa hồ trùng điệp đến rồi 20 năm trước cái kia pha lê thợ lắp đặt người. Đi vào đường phố đầu tùy thời đều có thể trở thành vô lại Banit. Hắn đại ca, Andrew ở một bên ôm Andric bả vai. Giờ này khắc này. Andric cảm thấy hạnh phúc. Đối với hạnh phúc của hắn mà nói, chính là cần nhất thời điểm. Bên người có người nhà, có bằng hữu, có huynh đệ, không phải qua loa giống như an ủi, mà là kiên định đứng ở bên phía hắn, biến thành hành động cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Đi phản kháng, đi đòi lại, đi gọi khi dễ hắn người trả giá đắt. Andric đem ý nghĩ của hắn cáo chi Banit. Banit cũng đem hắn có thể cung cấp tài nguyên cáo chi Andric. Cho nên bọn họ tại thư phòng bên trong họp, thảo luận cụ thể thực hành biện pháp. Một đêm này, không ngủ, Bình minh thời điểm, Andrick mới ở nhà bên trong nằm ngủ. Carter cùng Andrew cũng rời đi. Cần giấc ngủ đến khôi phục tinh thần. Sau đó, bọn hắn muốn làm một vố lớn. Đem giới túc cầu Âu Châu. Náo hắn cái long trời lở đất. Một ngày này buổi sáng, Fleet Street cùng với châu Âu bóng đá chủ lưu truyền thông trang đầu tiêu đề cơ hồ toàn bộ là Cuồng sư Vương Triều vẫn lạc tiêu đề. Tranh tài bên trong tranh luận xử phạt tự nhiên là tiêu điểm. Còn bao gồm Millwall fan hâm mộ xông trận. Andrick tức giận phía dưới đối với trọng tài thứ tư có thân thể động tác xâm phạm hình ảnh. Sau trận đấu sân bóng Lion King bên ngoài cơ hồ lâm vào bạo động tình cảnh các loại. Tại đối ngoại lập trường bên trong, Fleet Street đương nhiên là giữ gìn Millwall. Tập thể lên án trọng tài chính xử phạt mất làm. Đem Cristiano Ronaldo cùng Kaká bị thổi rớt vào bóng. Messi thụ thương đối thủ Córdoba lại trốn qua xử phạt. Cristiano Ronaldo cấm khu tuyến trên bị xâm phạm thụ thương ngã sấp xuống lại bị thẻ đỏ phạt hạ. Đằng chờ tranh tài bên trong trọng đại tranh luận sự kiện tiến hành trọng điểm đưa tin. Một ngày này vừa qua khỏi giữa trưa. UEFA bên kia làm ra đáp lại. UEFA phát ngôn nhân tại buổi họp báo đã nói. Đi qua chúng ta lặp đi lặp lại nghiên cứu xác nhận. Tại Millwall cùng Inter Milan Champions League tranh tài bên trong. Hoàn toàn chính xác tồn tại trọng tài chấp pháp sai lầm hiện tượng. Nhưng cái này là bóng đá. Trọng tài chính cũng là người. Sẽ xuất hiện sai lầm nhằm vào tranh tài bên trong Millwall xuất hiện quá kích hành vi. Bao quát Millwall huấn luyện viên chính Andrick Hồ đối với trọng tài thứ tư ngôn ngữ uy hiếp. Thân thể xâm phạm. Cùng với sau trận đấu Millwall chính thức một mình hủy bỏ sau trận đấu buổi họp báo hành vi. UEFA sơ bộ quyết nghị. Đối với Andrick Hồ tiến hành trong vòng 6 tháng châu Âu thi đấu sự tình cấm thi đấu. Nếu như Millwall đối với cái này một xử phạt có dị nghị. Chống án kỳ là 15 ngày. Tranh tài bên trong Millwall fan hâm mộ xông vào sân bóng uy hiếp trọng tài chính thân người An. Toàn hành vi, cùng với sau trận đấu sân bóng bên ngoài fan hâm mộ gây chuyện sự kiện. UEFA đi qua điều tra xác nhận, Millwall tồn tại quản lý thất trách hiện tượng. Millwall cần giao nộp 100.000 euro phạt tiền. Cùng với tương lai một cái trận đấu mùa giải châu Âu thi đấu sự tình vòng bảng thi đấu sân nhà. Không được có fan hâm mộ ra trận. Đồng dạng, cái này xử phạt nếu như Millwall có dị nghị. Chống án kỳ là 15 ngày, UEFA động tác rất nhanh. Mặc dù không có tuyệt đối che chở trọng tài tổ, là thừa nhận trọng tài tổ có chấp pháp sai lầm hiện tượng. Đưa ra miệng đầu cảnh cáo. Đồng thời cũng tước đoạt trọng tài tổ bản trận đấu mùa giải tương lai Intercontinental câu lạc bộ. Thi đấu sự tình chấp pháp tư cách. Nhưng UEFA rõ ràng là đem ngoại giới lực chú ý hướng Millwall bên này ác liệt đi một bên dẫn đạo. Millwall fan hâm mộ xông trận. Huấn luyện viên chính đối với trọng tài thứ tư động thủ. Cộng thêm fan hâm mộ sau trận đấu ở đây bên ngoài nháo sự. Tập kích Inter Milan xe buýt. Thậm chí còn có buổi sáng hôm nay liền truyền tới. Đối với tại chỗ tranh tài chấp pháp trọng tài tổ tiến hành tử vong uy hiếp. Rất hiển nhiên, UEFA đang nỗ lực dẫn đạo ngoại giới lực chú ý. Đồng thời phóng đại Millwall tại trận đấu này bên trong chỗ bẩn. Tiến tới cho ngoại giới một cái Millwall trừng phạt đúng tội ấn tượng. Thu hoạch được dư luận duy trì. Tại một ngày này, châu Âu vừa qua khỏi giữa trưa. Nước Mỹ buổi sáng, cho tới nay lấy phía sau màn trưởng quỹ thân phận Barnett đột nhiên triệu tập hội nghị cấp cao. Lấy khống chế đa số Internet công ty trọng lượng cấp tỷ lệ cổ phần làm lý do hướng những cái kia. Công ty tạo áp lực. Tại xế chiều lúc, cơ hồ toàn bộ bị tạo áp lực công ty phái tới rồi đại biểu tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị đại biểu có Google, Ads, Facebook, Yahoo. Wikipedia các loại tại thế giới Internet toàn cầu viếng tham lượng bài danh trước cỗ cự đầu. Internet công ty, còn bao gồm Google dưới cờ cùng cấp dạng có được khổng lồ hộ khách tài nguyên cùng với viếng tham. Lượng xã giao trang web, các nước Âu Châu bản thổ, cũng có giống trao. WLW chờ cỗ có sức ảnh hưởng Internet, công ty cũng phái ra đại biểu có mặt. Từ trước đến nay buồn bực thanh âm phát đại tài ba nít. Cũng không có biểu hiện ra toàn bộ năng lượng. Nhưng tại thế giới Internet, hắn thông qua không ngừng mà đầu tư, không ngừng mà chỉnh hợp tài nguyên, không ngừng mà tích lũy. Nghiễm nhiên có được rồi một cái quốc tế Internet đế quốc. Đang chủ trì cái hội nghị này lúc, Banit ngược lại nghĩ tới là, khi hắn cần làm trọng đại đầu tư quyết định lúc, kiểu gì cũng sẽ đi hỏi thăm một chút Andrik cách nhìn. Cứ việc mỗi một lần Andrik thái độ đều là hời hợt. Lại tại, được cùng, không, ở giữa cho Banit đáp án. Có lẽ yes cùng no nghe bắt đầu rất đơn giản. Nhưng nhiều năm trôi qua, Banit đều làm không rõ ràng. Có lẽ chính là Andrik là may mắn a. Để hắn có được rồi bây giờ tài phú cùng tài nguyên. Hô gia tộc muốn khai chiến. Vì Andrik, cùng UEFA khai chiến. Banit tại kết thúc hội nghị sau nhắm mắt mỉm cười. Vậy liền đánh đi. Tại hắn mắt bên trong, UEFA tính là cái gì chứ? Rất nhanh, tại toàn thế giới có được lực ảnh hưởng cực lớn mấy nhà cánh cửa hoặc mạng xã hội. Bao quát phóng xạ bản thổ các quốc gia trang web. Ban bố Champions League tranh tài chuyên đề đưa tin. Mặc dù không có một mực chắc chắn là UEFA tại làm rơi MIUO. Có thể thông qua đưa tin bên trong hình ảnh, video, nhìn như trung lập lại mang theo ngấm ngầm hại người dẫn hướng tính văn chương. Lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng xem người. Đem mâu đầu nhắm ngay UEFA. Đồng thời còn tại phóng đại UEFA bản thân tồn tại vấn đề. Tham ô, màu đen giao dịch, khuyết thiếu giám thị các loại vấn đề. Đối với bóng đá không có hứng thú xem người vậy liền nhìn cái náo nhiệt hoặc là không nhìn. Nhưng làm đệ nhất thế giới vận động bóng đá. Ở thế giới phạm vi bên trong chú ý người số lượng không ít. Tại thế giới Internet nhấc lên rồi một cỗ triều dâng. Công kích UEFA, đem UEFA định nghĩa vì u ác tính các loại. Cũng liền tại UEFA tuyên bố đối với MIUO xử phạt ngày đó 5 giờ chiều nửa. MIUO tổ chức chính thức buổi họp báo. Fleet Street phóng viên chen chúc mà tới. Còn có thế giới các quốc gia chú Anh phóng viên cũng đều nghe hỏi chạy đến. Tin tức sảnh kín người hết chỗ. Thật sự là chen vai thích cánh. Không có chỗ ngồi phóng viên muốn giơ tay lên bên trong máy ảnh chụp kiểu ảnh. Đều chỉ có thể giơ lên cao cao lần lượt đè xuống nhanh cửa mà thôi. Sở dĩ muộn như vậy mới tổ chức buổi họp báo. Bởi vì Andrik ban ngày đang ngủ nghỉ ngơi. Hắn không muốn lấy một cái tinh bì lực tẫn hình tượng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho khí thế của mình đều yếu đi mấy phần. Hoặc là đang tận lực tranh thủ đồng tình. MIUO không cần thương hại. Kẻ yếu mới cần đồng tình. Tin tức sảnh nội khí phân tương đối quỷ dị. Mọi người nín hơi ngưng thần phảng phất tại kiềm chế cái gì. Mọi người cũng đều trong lòng biết bụng rõ. MIUO là sẽ không dễ dàng tiếp nhận UEFA xử phạt. Tựa như UEFA năm ngoái xử phạt Andrik ngôn luận không làm phạt tiền. Andrik ở trước mặt đáp lại sẽ không giao nộp. Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Hôm nay đâu, Andrik sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Đầu tiên, MIUO Champions League bảo vệ vương miện hành trình bị đào thải. Trong trận đấu trở thành trọng tài chính chấp pháp sai lầm vật hy sinh. Bọn hắn khẳng định đầy bụng lửa giận. Lúc này còn muốn bị xử phạt. MIUO làm sao lại tiếp nhận? Đương nhiên, đổi khác đội bóng, cho dù là nhà giàu. Nói không chừng thật sự tiếp nhận rồi. Ăn ngậm bồ hòn, không có cách. Thế giới bóng đá có đôi khi chính là như thế không nói đạo lý. Ai bảo UEFA là việc không ai quản lý khu vực đâu. Trời đất bao la, đủ tổng lớn nhất. FA như thế, UEFA như thế. FIFA cũng như thế, nhưng rất nhiều quen thuộc Andrik phóng viên. Trong lòng có trực giác, thiếu soái sẽ không dễ dàng nhận thua. Không phải một câu chấp pháp sai lầm liền có thể dễ dàng để MIUO tiếp nhận vương triều thống. Chỉ bị kết thúc kết quả, làm Andrik xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Hắn chính lên đài, dưới đài yên lặng đã lâu các phóng viên bỗng nhiên quần tình kích động. Nhao nhao nhấc tay muốn đặt câu hỏi.